Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, sát thân sơ thành. Nhạn Phù Sơn Hậu Sơn, mật thất, nặng nề cửa đá tại sau lưng chậm rãi đóng lại, truyền ra ngột ngạt thanh âm, không cần mặt khác cử động, chỉ là cái này phiến cửa đá, toàn bộ Trần quận. Sợ cũng chỉ có chút ít mấy người có thể đẩy ra. Mật thất không gian rộng rãi, chiếm diện tích chừng mấy trăm bình, trong đó cũng chỉ có một cái tĩnh tâm bồ đoàn bày ra. Ngoài ra không có vật gì khác nữa. Tôn Hằng xách theo cái hộp gỗ, đi tới bồ đoàn trước đó, khoanh chân ngồi xuống, két, hộp gỗ mở ra, hiện ra bên trong mấy thứ sự vật. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một cái nho nhỏ hộp gấm, Tôn Hằng cầm lấy mở ra, bên trong trưng bày một chút đỏ sậm trái cây, nhuyễn cân quả, tiện tay vê lên một viên, thả vào trong miệng, trái cây vào miệng là hóa, rơi vào dạ dày, hóa thành một cỗ ấm áp dễ chịu nhiệt lưu, tuôn hướng toàn thân, hữu hiệu, nhưng hiệu quả yếu ớt, bất quá Tôn Hằng trong tay nhuyễn cân quả đủ nhiều. Có lẽ thật có thể chỗ dựa ngày qua ngày phục dụng nó. Đến đột phá kim cương bất hoại thần công hiện hữu cảnh giới. Hơi hơi trầm tư, hắn đã buông xuống trong tay hộp gấm. Để qua một bên, ngược lại từ trong hộp gỗ đem một tấm da thú đem ra. Sát thân, cái này truyền lại từ Lương Quốc công phu. Tôn Hằng đã nghiên cứu trọn vẹn hơn tháng. Cho đến ngày nay. Mới tự giác vạn vô nhất thất, bắt đầu chính thức nếm thử tu luyện, luyện hồn châu, một cái dán vào lá bùa bình gốm, bên trong là trải qua tu pháp người cô đọng một phần sát khí. Một cái đại hào bình xứ, bên trong nở rộ là hắc bối thương viên huyết dịch. Đây chính là tu luyện sát thân cần thiết đồ vật, đem đồ vật bày ra ở trước mắt, Tôn Hằng nhắm hai mắt. Chậm chạp vận chuyển kim cương bất hoại thần công, để cho mình tâm cảnh bình thản, tốt ứng đối đợi chút nữa tu luyện quan ải. Một lát sau, thân không một vật Tôn Hằng ngồi ngay ngắn tại chỗ. Xì, nhỏ bé tiếng vang, từ trên người hắn truyền đến, mắt trần có thể thấy, cái kia màu sắc ố vàng trên da thịt, đúng là lặng yên hiện ra một vết nứt. Đối với nhục thân từng ly từng tí thao túng, để cho Tôn Hằng không cần mượn nhờ ngoại vật, cũng có thể xé mở chính mình ra thịt. Xì, xé rách âm thanh liên miên bất tuyệt, bất quá ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. Tôn Hằng thân thể bên trên, đã là hiển hiện vô số đạo nhỏ bé vết nứt trong khe hở, mạch máu hiển lộ tại ngoại, nhưng đúng là không có chút nào huyết dịch từ đó chảy ra. Phần này tinh tế, sợ là ngoại nhân vô luận như thế nào cũng khó có thể làm được. Hô, giữa sân kình phong cùng một chỗ, lúc này dẫn dắt mặt đất bình xứ bên trong thương viên huyết dịch chậm rãi bay ra. Trôi nổi hư không huyết dịch, giống như một đoàn màu đỏ đám mây, lặng yên đem Tôn Hằng bao khỏa ở bên trong. Ao ao ao, phảng phất nước sông chảy xuôi thanh âm. Tại trong máu truyền đến, lần theo thanh âm, cái kia huyết vân hóa thành đạo đạo tơ máu, hướng phía Tôn Hằng thân hình vết nứt thấm đi. Cái kia vết nứt, như là từng đạo huyết mạch, trên dưới tương liên, câu thông vãng lai, giống như bỗng dưng chế tạo ra một cái huyết dịch tuần hoàn. Kỳ thực chính là như thế, sát thân bước đầu tiên, chính là tại trên thân người. Xảy ra khác một cái huyết dịch tuần hoàn mạch lạc, tại Tôn Hằng thao túng phía dưới, thân thể của hắn phía trên cái kia từng đạo vết nứt, dần dần lấp đầy huyết dịch lưu chuyển, dị hưởng cũng càng rõ ràng. Bành, một tiếng vang trầm, cất đặt tại trên mặt đất bình gốm đã là vỡ vụn. Một cỗ màu đen hơi khói từ đó tuôn ra, cỗ này hơi khói dày đặc. Chịu nặng vô cùng có cảm nhận, lại thêm mang theo cỗ hung sát chi khí, chỉ là nhìn xem, đều để ra đầu run lên, sinh lòng kinh dị. Tôn Hằng hai mắt nhưng tụ không sai. Thầm vận sát thân phương pháp tu luyện, dẫn dắt trước mắt sát khí đến cái kia huyết dịch tuần hoàn bên trong ném đi. Cùng lúc đó, một viên trong suốt bảo châu cũng phiêu đến đầu tóc của hắn. Hô, âm phong nổi lên bốn phía. Bảo châu xoay tròn, bên trong một vật đã là từ đó bay ra. Bảo châu bên trong 50 đầu hắc bối thương viên hồn phách. Trải qua đinh tĩnh mấy ngày thi pháp luyện chế, lẫn nhau thôn phệ, thêm nữa luyện hồn châu đặc tính, lúc này đã là dung luyện là một, hóa thành một đầu hai con người xích hồng quái vật kinh khủng. Đây là một đầu thân cao chừng 2 trượng có thừa kinh khủng viên hầu hư ảnh. Hai con người xích hồng, huyết quang lộ ra ngoài 1 thước có thừa, răng nanh nhô lên, trên lưng đen lông bạc phát sinh hỗn hợp. Toàn thân trên dưới đều lộ ra cỗ làm người ta kinh ngạc run sợ điên cuồng. Ngoại lệ chi ý, đây là âm hồn, lúc này lại giống như thực chất, nhưng này đỏ tươi hai con ngươi bên trong, không để ý tới chi ý, có chỉ có vô tận điên cuồng. Ngoại lệ, phổ vừa xuất hiện, một cỗ bản năng, liền để nó hai con ngươi chuyển động, hướng phía dưới khoanh chân ngồi ngay ngắn Tôn Hằng nhìn lại. Tôn Hằng nhục thân, lúc này ở trong mắt nó, tựa hồ chính là một cái không thể ngăn cản dụ hoặc. Phụ thể, đoạt xá, cái này tựa hồ là hung hồn bẩm sinh bản năng. Nếu không, nó tuy cường hãn, lại không thông tu hành, càng là bù không được thiên địa quy tắc, nhất thời nửa khắc về sau liền sẽ tan thành mây khói. Không còn tồn tại. Mà Tôn Hằng trên thân thể lúc này hiển lộ huyết mạch, thì cùng đầu này hắc bối thương viên hồn phách có tự nhiên lực hấp dẫn. Hống, rít lên một tiếng, trong hư không, gợn sóng chợt hiện, âm phong nổi lên bốn phía, liền liền cứng rắn mặt đất nham thạch, lúc này lại cũng bị cỗ này âm phong gẩy ra một tầng bột phấn. Nương theo lấy tiếng gầm, đầu này hung hồn cũng nhào đến Tôn Hằng thân hình, hóa thành một cỗ khói xanh, chui vào đến hắn thức hải thân ở. Hống, một đầu toàn thân mang theo vô tận lệ khí kinh khủng quái thú. Đột nhiên xuất hiện tại Tôn Hằng trong óc, cái kia vô biên hung sát chi khí, phảng phất muốn căng ra đầu tóc của hắn. Thương viên gào thét, vô thanh chấn động, có thể để người tư duy đình trệ, ý thức mơ hồ, thần hồn ly thể, mà liền tại giờ khắc này, một vệt nhàn nhạt kim quang bắt đầu ở Tôn Hằng trong thức hải lặng yên hiển hiện. Kim quang kia chậm chạp mà kiên định không thay đổi giữa trời miêu hội. Phác họa, khúc chiết đi tới đi lui ở giữa, một tôn ngã ngồi liên hoa kim sắc cự Phật đã lặng yên xuất hiện tại Tôn Hằng trong thức hải. Kim Phật nhưng tụ không sai, trên thân mang theo cỗ bất hủ bất diệt viên mãn chi ý. Chấn, oanh, vô thành lại mênh mông thanh âm, trong đầu quanh quẩn, một thoáng thời gian, cự Phật kim liên chuyển động, thức hải khắp kim quang, cái kia viên hầu hung hồn, bị kim quang chiếu rọi, lúc này băng tán, một lát sau, hung hồn lần nữa hiển hiện. Nhưng trên thân cái kia cỗ hung lệ chi khí, lại tựa hồ như trở tối nhạt rất nhiều. Kim liên xoay tròn, hung hồn lần nữa băng tán. Mấy lần về sau, một đầu hai con người chất phác viên hầu ý thức, đã là đều bị Tôn Hằng nắm trong tay. Tâm niệm vừa động, cái kia viên hầu đột nhiên nhảy một cái, xuất hiện tại Tôn Hằng da thịt tầng ngoài, cùng cái kia huyết dịch. Sát khí dung đi, hết thảy, đều như vậy dễ dàng, toàn vẹn không giống trong sách ghi chép như vậy, kinh hiểm vạn phần, cửu tử nhất sinh, có lẽ hay sống quá một lần, có lẽ là trải qua nhiều trận sinh tử khảo nghiệm, huyễn thuật mê hoặc, Tôn Hằng ý niệm xa so với thường nhân muốn tới cường đại. Đây cũng là hắn có can đảm dùng hung thú chi hồn cô đọng sát thân lực lượng. Tư, quỷ dị mà vặn vẹo thanh âm, tại Tôn Hằng trên thân thể vang lên, để cho người ta nghe muốn nôn. mà tại Tôn Hằng cảm giác bên trong. Hắn ra thịt, theo thời gian chuyển rời, dần dần tựa hồ nhiều một tầng không biết tên vật chất. Sau 7 ngày, mật thất, đát, một viên nhuyễn cân quả bị Tôn Hằng thả vào trong miệng. Hóa thành một dòng nước ấm, tuôn hướng toàn thân. Lúc này hắn, cùng 7 ngày trước đó so sánh, tựa hồ không cũng không khác biệt gì, nhưng sát thân cũng đã thật sự nhập môn. Đợi cho nhuyễn cân quả hiệu dụng biến mất, Tôn Hằng vặn vẹo cái cổ, tại toàn thân xương cốt lốp bốp một trận giòn vang bên trong. Từ trên bồ đoàn đứng lên, bành, dưới chân trước đạp, trong đầu hung viên cuồng hống, thả người nhảy một cái, lập tức hiển lộ bên ngoài. Hống, mắt thường không thể gặp, một đầu hung viên hư ảnh, dán vào Tôn Hằng thân hình đột nhiên hiển hiện. Viên hầu cuồng hống, bốn phía hư không lúc này nổi lên gợn sóng, hung hồn sát khí cô đọng như một, đột nhiên bộc phát, dưới chân đá núi lúc này vỡ ra đạo đạo nhỏ bé khe hở. Trình độ này uy lực, cơ hồ không kém gì một vị phổ thông nhị lưu cao thủ toàn lực bộc phát. Mà lại, Tôn Hằng đây mới là vừa vặn nhập môn, ví như gia tăng sát khí cô đọng mà nói. Sợ là lực so tiên thiên cũng dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, người bình thường tu luyện sát thân, không có khả năng vừa nhập môn liền có như thế uy năng. Tôn Hằng sát thân sở dĩ sẽ như thế cường đại, chỉ là bởi vì hắn hàng phục hung hồn quá mức cường hãn. Nhưng ngay cả như vậy, sát thân vẫn như cũ đúng một môn cường đại mà quỷ dị pháp môn. Bên ngoài thân hung viên hiển hiện, Tôn Hằng cũng nhắm hai mắt, yên lặng cảm giác thân thể mình lúc này dị dạng, sát thân hiển lộ, hắn ra thịt tầng ngoài cũng nhiều ra một chút hắc ám đường cong. Như quỷ dị hình xăm, lộ ra cỗ dữ tợn, mà nhục thân, cơ bắp căng cứng, cũng như nhiều hơn một tầng vô hình lại cực kỳ kiên cố lập trường. Để cho hắn lực phòng ngự có thể lần nữa gia tăng. Bất quá! Nhục thân biến hóa, vẫn như cũ đều tại Tôn Hằng trong khống chế. Bành, đạp chân xuống, giữa sân hư ảnh lắc lư, như linh động thương viên, nhảy vọt như bay, tay vượn nhẹ dò xét, chụp lấy đá núi tại hang động trên vách núi đá qua lại xuyên thẳng. Thật lâu, trên thân bốc hơi nóng thân ảnh, mới đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, tán đi hư ảnh. Ở trong sân hơi hơi thở dốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.